Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 402. Cửa vào, góc truyện audio.com. Dịch giả, độc hành, Hồ Ngôn đạo nhân bấm niệm pháp quyết lập tức phi xa bay thấp xuống chui vào trong mặt biển phía dưới. Sau khi tiến vào biển, trên phi xa tản mát ra ánh sáng màu lam, lập tức triệt để dung hòa làm một thể với nước biển chung quanh. Nguyên bản vốn phi xa đã cực kỳ kín đáo, giờ phút này khí tức lại tiêu tán toàn bộ, phảng phất biến thành một phần của nước biển. Ngay sau đó, đột nhiên linh văn mặt ngoài phi xa lóe lên, cả tòa phi xa hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh về phía trước. Hồ Môn đạo hữu, quả nhiên chiếc phi xa này huyền diệu vô cùng, xem ra bảo vật bên trong Minh Hàn Tiên Phủ đều là tinh phẩm vạn người có một. Húc Dương Tử nhìn cảnh vật bốn phía lướt qua như bay, khen ngợi. Húc Dương đạo hữu quá khen, lần này nếu có thể thuận lợi nhập phủ thu hoạch của chư vị chắc hẳn không ít. Hồ Môn đạo nhân cười cười tay véo động pháp quyết lần nữa. Ha ha, ngự thủy phi xa tên này quả nhiên chuẩn xác vô cùng, tại hạ nhìn nó lại càng thêm mong đợi. Trấn Vân trưởng lão thấy cảnh này, con mắt sáng lên, gật đầu khen. Hy vọng hết thảy thuận lợi, chỉ mong tiên phủ xuất thế thật đúng ở chỗ Hồng Nguyệt đảo kia. Ánh mắt Lô Lan cũng có chút chớp động nói. Hồ Môn đạo nhân mỉm cười, không nói thêm gì, dưới chân điểm nhẹ, mặt ngoài lóe lên hào quang. Lập tức phi xa chuyển động ông ông như cối xay gió, tốc độ phi độn lại tăng thêm vài phần. Giờ phút này nếu có người bên cạnh nhìn thấy phi xa này, sẽ thấy một đạo ảo ảnh tựa như u linh, lấy mắt thường khó có thể phân biệt đang tiến lên, nhưng chung quanh lại không dao động chút nào. Trên biển, các loại cá còn có yêu thú, không phát giác được phi xa tồn tại, vẫn bơi lội đi kiếm ăn như ngày thường. Hàn Lập nhìn ra chung quanh âm thầm gật đầu. Thiết kế phi xa này cực kỳ tinh diệu, hiển nhiên người luyện chế có kỹ nghệ luyện khí siêu quần, khống chế thủy thuộc tính pháp tắc đạt đến tuyệt đỉnh. Cưỡi phi xa này đi trên biển xác thực rất an toàn. Nhìn phi xa này phát ra chấn động tiên linh lực, chỉ sợ tiêu hao tiên nguyên thạch không nhỏ. Để mấy vị kia cam tâm tình nguyện gia nhập, xem ra Hồ Môn đạo nhân cam lòng bỏ ra tiền vốn không nhỏ. Ý niệm trong đầu hắn chuyển động, tìm một nơi vắng vẻ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc đầu tu sĩ chân tiên chân diễm tông còn hưng phấn, lát sau cũng nhao nhao tìm địa phương tọa hạ tự tu luyện. Khoảng cách Hải Dung đảo và Hồng Nguyệt đảo cũng không xa, lại thêm tốc độ phi xa ngự nước cực nhanh, ước chừng 2 ngày đã đổi tới. Mọi người không có lên đảo, phi xa màu xanh ra trời tới cách Hồng Nguyệt đảo mấy trăm dặm thì ngừng lại. Lúc này, bọn người Hàn Lập trong phi xa đã đứng lên, nhìn hòn đảo cực lớn không xa phía trước đều không nói gì. Tốt cho một tòa Hồng Nguyệt đảo, không thể tưởng vậy mà diện tích không nhỏ. Mặc dù lời đồn kia là sự thật, muốn tìm được cửa vào tiên phủ trong phạm vi lớn này, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hồ Môn đạo nhân nhìn hòn đảo phía trước, chân mày cau lại. Bởi vì tàn đồ không cách nào cảm ứng, loại tình huống này, nếu không muốn lộ hành tung tự nhiên cũng không thể sử dụng thần thức để dò xét. Nhưng nếu dùng thần thông khác muốn dò xét hòn đảo lớn như thế, dễ như vậy sao? Đám người Húc Dương Tử nhìn nhau, hiển nhiên cũng không có biện pháp nào. Trước đi quanh hòn đảo tìm kiếm một vòng xem sao, không chừng lại phát hiện gì. Vân Nghê đề nghị, cũng tốt, nhất thời Hồ Môn, góc truyện audio.com, đạo nhân cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, vì vậy khống chế phi xa đi vòng quanh Hồng Nguyệt đảo. Hồ Môn đạo nhân, Vân Nghê còn có mấy người Húc Dương Tử thi triển thủ đoạn che giấu, dò xét hoàn cảnh chung quanh. Trong mắt Hàn Lập hiện ra lam quang, bắn ra vài thước nhìn chung quanh. Tiểu bối, tu vi ngươi mới bao nhiêu, chớ loạn động, vạn nhất bị người phát hiện, ngươi đảm đương không nổi a. Lập tức lông mày Húc Dương Tử nhíu một cái, lạnh lùng nói. Húc Dương Tử, tiền bối nói là thần thông tại hạ nho nhỏ, vốn cũng không đáng nhắc tới. Bất quá thần thông này chính là linh mục dò xét, cũng không tiết khí tức ra ngoài, kính xin các vị tiền bối yên tâm. Hàn Lập cười cười, nói ra. Húc Dương Tử đạo hữu yên tâm, ta xem thần thông linh mục của Thiên Vũ có chút huyền diệu, hắn đã muốn giúp không ngại cho hắn cơ hội. Hồ Môn đạo nhân cười nói. Húc Dương Tử thấy Hồ Môn đạo nhân mở miệng cũng không nói gì nữa. Hồ Môn đạo nhân gật đầu nhẹ với Hàn Lập, tiếp tục khu động phi xa tiến lên. Dùng tốc độ của phi xa màu xanh ra trời, rất nhanh đã bay quanh Hồng Nguyệt đảo nửa vòng, nhưng mà mọi người lại không phát hiện được gì. Sắc mặt Húc Dương Tử lại trầm xuống, hai gã trưởng lão chân diễm tông là Trấn Vân và Lô Lan cũng có chút lúng túng, thậm chí trong mắt hiện lên một tia bất an. Nhưng vào lúc này, sắc mặt Hàn Lập chợt thoáng biến đổi, nói gấp. Sư thúc, kính xin ngừng phi xa một chút. Hồ Môn đạo nhân nghe vậy, đuôi lông mày nhảy lên, bấm niệm pháp quyết một cái, lập tức phi xa màu xanh ra trời dừng lại. Đồng thời mặt ngoài hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh ra trời, nhộn nhạo một chút. Phi Sa triệt để hòa làm một thể với nước biển chung quanh, không phân biệt được. Hồ Môn đạo nhân vừa mới làm xong, một đạo độn quang từ bên trái xa xa phía trước bay vụt tới, hào quang không ngừng lại mà bay vào chỗ sâu trong đáy biển, trong nháy mắt biến mất vô tung. Thiên Vũ, thần thông linh mục của ngươi không tệ a. Hồ Môn đạo nhân vỗ tay cười nói, sư thúc khen nhầm, ngẫu nhiên phát hiện mà thôi. Hàn Lập khiêm tốn nói. Da mặt Húc Dương Tử khẽ nhăn một cái, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng cũng giống mấy người khác nhìn về hướng độn quang khi nãy. Hẳn là cửa vào ở dưới mặt, Thiên Vũ, ngươi thử lại lần nữa. Vân Nghê nhịn không được nói ra. Hàn Lập hít sâu một hơi, lam quang trong hai mắt lập lòe kiệt lực vận chuyển thanh minh linh mục. Đáng tiếc phía dưới quá sâu, dùng thị lực thanh minh linh mục cũng nhìn không thấy đáy, không khỏi có chút bất đắc dĩ nhìn qua Hô Môn đạo nhân và Vân Nghê lắc đầu. Đã đến đây rồi, không bốc lên chút ít nguy hiểm thì không thể nào, vẫn nên xuống dưới tìm kiếm thì tốt hơn. Hồ Môn đạo nhân trầm ngâm một chút nói ra, Vân Nghê gật đầu nhẹ, Hàn Lập tự nhiên cũng không phản đối. Húc Dương Tử đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Môn đạo nhân nhìn về phía ba người Húc Dương Tử. Cũng tốt, người ta nói là cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Ba người hơi im lặng, cũng gật đầu đồng ý. Tay Hô Môn đạo nhân bấm niệm pháp quyết, phi xa màu xanh ra trời thoáng thay đổi phương hướng, bay vụt xuống hướng đạo độn quang khi nãy. Đáy biển nơi này sâu đậm, phi xa màu xanh ra trời đã bay một hồi lâu nhưng vẫn chưa tới đáy. Hơn nữa sâu trong đáy biển có rất nhiều rãnh sâu và hang sâu, phảng phất như một mảnh núi non trùng điệp, địa hình rất là phức tạp. Trên mặt Hô Môn đạo nhân lộ vẻ chần chờ, nhìn chung quanh thúc giục. Góc truyện audio.com Phi Sa chậm lại, truy đến đây, hắn đã không cảm ứng được rốt cục đạo ánh sáng màu lam đã đi đến nơi nào. Hồ Môn đạo nhân suy nghĩ một chút thoáng trao đổi ánh mắt với Vân Nghê, sau khi nhận được cái lắc đầu, lại quay đầu nhìn về phía ba người Húc Dương Tử, lộ ra vẻ hỏi ý kiến. Thần sắc ba người có chút xấu hổ, hiển nhiên bọn họ cũng không cảm ứng được đạo độn quang kia rốt cục đi hướng nào. Sư thúc chúng ta theo rãnh biển kia truy xuống dưới. Hàn Lập chỉ một rãnh biển tĩnh mịch cực lớn cách đó không xa. Ồ, màu lam trong mắt ngươi rốt cục là loại linh mục nào, không ngờ lợi hại vậy, có thể dò xét được khoảng cách xa như thế. Hồ Môn đạo nhân vui vẻ, nói ra, vừa nói chuyện tay lão vừa bấm niệm pháp quyết, lập tức phi xa màu xanh ra trời bắn tới chui vào rãnh biển mà Hàn Lập chỉ. Sư thúc quá khen, linh mục của tại hạ có thể nhìn xa như thế, chẳng qua là giỏi về dò xét chấn động linh lực do tìm được một ít dấu vết mà người nọ bay qua lưu lại mà thôi. Hàn Lập cười cười, từ chối cho ý kiến. Hôm nay tu vi hắn tăng nhiều, thần thông thanh minh linh mục cũng theo đó lên nhanh, không cần kết hợp với phá diệt pháp mục cũng có thể thấy những dấu vết linh lực bạc nhược yếu kém này. Có thể dò xét dấu vết linh lực yếu ớt như thế, thần thông linh mục này cũng rất tốt rồi. Vân Nghê khen, mấy người Húc Dương Tử nghe vậy, thần sắc cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, lại đánh giá Hàn Lập vài lần. Hàn Lập chỉ nhìn mấy người, khẽ cười cười. Trong khi nói chuyện, phi xa đã bay vào chỗ sâu trong rãnh biển. Địa hình nơi này cực kỳ phức tạp vậy mà khác với động thiên bình thường, có thông đạo, bốn phương lại thông suốt không biết kéo dài tới địa phương nào. Những thông đạo trong rãnh biển này cũng không phải do nhân tạo, mà là tự nhiên hình thành. Nhìn cảnh tượng kỳ lạ như thế, không biết được sinh ra như thế nào. Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Lần trước đến Hồng Nguyệt đảo chấp hành nhiệm vụ, một mực đều ở tại trung tâm hòn đảo, không nghĩ tới dưới đảo này lại có càn khôn khác. Lúc này hắn và Hô Môn đạo nhân đã ngừng nói chuyện, có chút ăn ý cùng thi triển thần thông tìm kiếm. Hàn Lập dùng thanh minh linh mục tìm kiếm dấu vết độn quang kia, Hô Môn đạo nhân thì điều khiển phi xa một đường truy tìm, có nhiều chỗ rất hẹp, vẻn vẹn chỉ rộng mấy xích. Cũng may tất cả mọi người đều là tu sĩ chân tiên trở lên, phi xa màu xanh ra trời cũng có thể biến hóa lớn nhỏ, điểm khó khăn nhỏ ấy cũng không làm khó được bọn hắn, một đường cũng không có dừng lại, thuận lợi đi xuống dưới. Trong nháy mắt đã qua gần nửa canh giờ, phi xa màu xanh ra trời vẫn chậm rãi tiến trong thông đạo dưới mặt đất. Nham thạch trong thông đạo này có màu lam nhạt phảng phất như băng tinh, hơn nữa tản mát ra tia linh khí, chất liệu đã giống như một loại linh tài. Thông đạo này đã nằm rất sâu dưới lòng đất, ánh sáng cực kỳ mờ, nham thạch tản mát ra ánh sáng màu lam yếu ớt chiếu sáng thông đạo. Sắc mặt Hàn Lập nghiêm túc, ánh sáng màu lam trong mắt lập lòe tản mát ra từng vòng ánh sáng màu xanh ra trời. Đến nơi này, ngoại trừ đạo độn quang màu xanh ra trời vừa rồi, còn có thể dò xét được rất nhiều dấu vết linh lực khác, tựa hồ đã có rất nhiều người tới nơi này. Hắn cũng không giấu giếm gì, nói rõ tình huống đã thấy với mấy người Hô Môn đạo nhân. Mọi người nghe vậy, tất nhiên vừa mừng vừa sợ, có, góc truyện audio.com, nhiều người tụ tập nơi này như vậy, xem ra cửa vào tiên phủ 89 phần 10 ở phía trước. Hồ Môn đạo nhân cũng không nóng vội, thao túng phi xa chậm rãi tiến lên. Lại bay thêm một khoảng, thông đạo phía trước ẩn ẩn truyền đến từng tiếng oanh minh, tựa hồ đang tranh đấu. Mọi người thấy cảnh này, thần sắc đều lộ vẻ vui mừng. Có lẽ ở phía trước rồi, xem ra tin tức này quả nhiên có chút môn đạo, trước khi xác nhận chính thức mọi người cũng không nên phớt lờ, tránh gặp tình huống đột biến. Mọi người bảy mồm tám lưỡi thảo luận, trong miệng Hô Môn đạo nhân lẩm bẩm, tay bấm pháp quyết, tốc độ phi xa màu xanh da trời tăng lên, nhanh chóng tiến lên phía trước. Cách chương